Truyền nhân thần y, chương 726, C726, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phản ứng của Mã Hiểu Lộ không tốt như Lê Dương mong đợi. Thậm chí lúc này khi nhìn thấy bộ mặt của người đàn ông trước mặt, trong lòng Mã Hiểu Lộ cảm thấy hơi buồn nôn bởi người này trong mắt Mã Hiểu Lộ, giống như đang khoe khoang phía sau có tập đoàn Lê Thị Khâu Khoang anh ta có thể mua lại công ty mình. Cho rằng mình trở thành nhân viên của anh ta là chuyện đương nhiên. 4 tỷ, Mã Hiểu Lộ tin chỉ là đối phương mở miệng nói ra con số này, chứ không phải thực sự đặt nhiều tiền như vậy trước mặt cô. Nếu không, cô cũng không dám chắc mình rốt cuộc có dao động hay không. Nhưng xét tình hình hiện tại, tuy Mã Hiểu Lộ tự cảm thấy lòng bàn tay mình quả thực toát mồ hôi lạnh, nhưng niềm tin trong lòng vẫn bảo cô không thể giao thư tất vào tay người này. Đồng thời Lê Dương cũng nhắc nhở Mã Hiểu Lộ, vốn dĩ dù là cô, hay các chuyên gia phân tích thị trường trong công ty, chưa từng có bất cứ dữ liệu nào nói với cô, thư tất có thể mang lại cho cô lợi nhuận dồi dào như vậy. Hiện tại nếu Lê Dương trực tiếp bỏ ra 4 tỷ muốn mua lại công ty cô, gián tiếp chứng minh, tiềm lực của thư tất có thể là chưa từng có. Bởi vì cô tin, chuyên gia phân tích thị trường của Lê Thị, chắc chắn có kinh nghiệm hơn chuyên gia phân tích thị trường của công ty mình. Tầm nhìn cũng xa hơn một chút. Đây tính là chút chuyện cô học được từ Lê Dương. Sếp Lê, sợ là lần này vẫn phải làm anh thất vọng rồi. Dù là công ty hay thư tất, đều không phải mặt hàng để bán của tôi. Nói xong, Mã Hiểu Lộ đứng dậy định rời đi. Nhưng Lê Dương vội vàng vỗ nhẹ bàn đứng dậy nói. Sếp Mã, tôi mời cô khi đưa ra quyết định quan trọng. Đừng vội vàng như vậy. Tôi đề nghị cô suy nghĩ cho kỹ. Thư tất trong tay cô chưa chắc có thể mang lại giá trị 4 tỷ, nhưng tôi lại có thể lập tức khiến cô kiếm được nhiều tiền như vậy. Có thể năm nay cô lập tức lên bảng xếp hạng Forbes Hoa Hạ, hơn nữa tôi đảm bảo cô là người trẻ tuổi nhất lên bảng Forbes. Không cần đâu, tôi nghĩ giữ vững suy nghĩ ban đầu của mình không cần phải suy nghĩ quá lâu. Hơn nữa cho dù không như vậy, tôi nghĩ tôi cũng có thể thuận lợi lên Forbes. Nói xong, Mã Hiểu Lộ lấy 200 tệ từ trong túi ra đặt lên bàn. Sau đó nhìn Lê Dương nói, sếp Lê, cà phê hôm nay tôi mời, ngoài ra nếu anh muốn hợp tác, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, đây là danh thiếp của tôi. Công ty chúng tôi luôn chào đón Lê Thị gia nhập liên minh. Nói xong, Mã Hiểu Lộ quay người bước ra ngoài, Lê Dương ở phía sau tức giận suýt nổi điên, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng chế nhịn xuống, nâng cà phê trước mặt uống cạn như uống rượu. Rồi dùng ánh mắt hung ác nhìn bóng lưng của Mã Hiểu Lộ biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, đây chính là do cô tự chọn, không thể trách người khác. Ở Hoa Hạ, Lê Thị muốn nhắm vào ai, chắc chắn có thể khiến người đó không thể tồn tại trong giới thương mại này. Trong bao năm đấu đá mưu mô lẫn nhau, công ty ngã gục trước mặt Lê Thị nhiều vô kể. Trong đó còn bao gồm rất nhiều doanh nghiệp của đại gia tộc, có thể nói Lê Thị có thể đi đến ngày hôm nay, chính là bước lên từng bước trên hàng ngàn hàng vạn xương trắng. Ngoài sở hữu nhiều kênh, Lê Thị cũng có rất nhiều thủ đoạn không tầm thường. Mà muốn đối phó một công ty như của Mã Hiểu Lộ, Lê Dương cảm thấy tùy tiện sử dụng chút thủ đoạn là có thể khiến họ thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó Mã Hiểu Lộ nhất định sẽ cầu xin bán thư tất trong tay cho anh ta, bởi thứ đó trong tay cô không phải cây dụng tiền, mà là virus gặm nhấm xương cốt. Ôi, thực sự mệt chết rồi. Chỉ đi ra ngoài một vòng đã mệt vậy, lưng đau mỏi, chỗ nào cũng không thoải mái. Vừa về đến nhà, Mã Hiểu Lộ liền cởi giày cao gót ném lung tung, chân trần chạy vào. Rồi, bịch, một tiếng trực tiếp ngã lên sofa, như một con lợn lười. Tô Vũ mỉm cười từ tầng hầm đi lên, tay cầm một viên thuốc nhỏ màu hồng, ngồi bên cạnh Mã Hiểu Lộ nói. Dậy đi, uống viên thuốc này, em sẽ không còn cảm thấy mệt nữa. Hiện tại mỗi ngày cơ thể của Mã Hiểu Lộ đều tiêu hao, có lẽ ngay cả Tô Vũ cũng không thể ước lượng được. Bởi vì cô không chỉ cần cung cấp cho Hòa Vũ Kim Sĩ Kiêu, còn cần thai nghén một đứa con, nên từ hôm nay, Tô Vũ nhất định phải quan sát tình hình cơ thể của Mã Hiểu Lộ mỗi ngày, rồi nhanh chóng đưa ra phương án ứng phó. Cách chương